Vũ thần chúa tể, chương 3681, đá trúng thiết bản. Góc truyện audio.com. Không đợi tần trần đại thủ dò tới, nhất đạo màu lửa đỏ ánh quyền cũng đã hướng về phía tần trần hung hăng đánh thẳng tới. Lại muốn là tần trần một quyền đánh thành mảnh vụn. Tần trần khẽ cười một tiếng, căn bản không nhìn này lưu hỏa bảo chủ công kích, thánh nguyên dũng động. Trong lòng bàn tay nhất đạo đáng sợ kiếm khí lập tức bạo dũng ra. Đối với cái này lưu hỏa bảo chủ, tần trần căn bản không để ở trong lòng. Chỉ là thôi động nhất đạo đáng sợ kiếm ý kia lập tức rách thông thiên hỏa diễm. Bạo chảm ma tới, lưu hỏa bảo chủ, thấy tần trần chỉ là đối với hắn thì triển ra một đạo kiếm khí. Tức khắc cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn ra tần trần vô cùng trẻ tuổi, với lại dường như lai lịch bất phàm. Trong cơ thể từng đạo đáng sợ hỏa chi đại đạo trong nháy mắt bạo dũng, muốn phá vỡ tần trần kiếm khí. Sau đó là bắt, chỉ là hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể hỏa chi đại đạo, lại phát hiện mình giống như thân ở một cái vũng bùn trong. Mà hắn đánh ra hỏa diễm ánh quyền cũng biến thành không lưu loát lên. Chính là hắn quanh thân lực hỏa diễm cũng như dung tuyết một dạng. Theo đối phương kiếm quang hạ xuống chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất. Không tốt, đá trúng thiết bản. Lưu hỏa bảo chủ khí sắc lập tức đại biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tần trần thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Lại cũng cô cho hắn. Thân hình thoát một cái phía dưới. Sẽ lui lại. Sau đó chạy khỏi nơi này. Nhưng mà hắn còn chưa kịp lui lại, một đạo kiếm quang cũng đã chạm ở trên người hắn, phốc mang theo một chùm huyết vụ, lưu hỏa bảo chủ bị tần trần nhất kiếm đánh bay ra ngoài. Cả người tức khắc máu me đầm đìa. Bát, tần trần thuận miệng lời nói, nếu không phải là nhìn này lưu hỏa bảo dường như thế lực không nhỏ, tần trần đã sớm nhất kiếm là đối phương chém giết, còn chuyện còn lại. Chỉ cần giao cho chiến vương tông chủ bọn họ làm là được rồi. Tần trần nhất kiếm chém bay lưu hỏa bảo chủ. Đại thủ trực tiếp cầm một đóa hư vô hỏa diễm. Tần trần trong đầu nhanh chóng oanh nhiễu ra một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn. Muốn đem này một đóa hư vô hỏa diễm cho tế luyện. Chẳng qua là khi tần trần bàn tay mới vừa chạm đến phía trên hỏa diễm này thời điểm. Oanh! Này một đóa ngọn lửa vô hình chợt bay lên, hóa thành trọng trọng hỏa diễm sóng biển lặng yên không một tiếng động bao vây hướng tần trần. Trong ngọn lửa, một cái hư vô mặt người hiện lên, bỗng chốc dĩ nhiên tạo ra bản thân trí tuệ cùng linh hồn. Suy, hư vô hỏa diễm bay lên, cháy phía trên tần trần thân thể, là tần trần bao quanh bao vây. Liếm láp phía trên hắn bên ngoài thân hộ thể thánh nguyên. Đồng thời một cổ đáng sợ sóng ý thức. Muốn xâm lấn linh hồn hắn. Hà, muốn thôn phệ ta. Tần trần cười khẽ. Vậy phải xem ngươi có hay không cái này năng lực. Từ tiêu đâu xuất cung. Ra, tần trần trên đỉnh đầu. Một tòa cung điện tạo thành. Chợt chân áp xuống. Lực lượng vô hình bao phủ ở này một đóa hư vô hỏa diễm. Từ tiêu đâu xuất cung. Là thiên hỏa chí bảo. Chân áp xuống. Nhất thời làm cho này một đóa hỏa diễm không cách nào hoạt động. Còn đang đột phá. Trong đóa hỏa diễm. Bỗng nhiên giữa dũng động ra một cổ hắc sắc ma khí. Này một cổ ma khí. Mang theo kinh người ma tộc ba động. Phát ra khặc cười khẳng khặc quái dị tiếng. Siêu thoáng cái định hướng vào tần trần đầu. Vùng thế giới này, đáng sợ ma quang dũng động. Khuấy động lên kinh người ma pháp vòng xoáy. Chú ý, là ma tộc ma tôn linh hồn trùng kích. Hỗn độn độc tôn sắc mặt đại biến. Cơ vô tuyết mấy người cũng là kinh hãi. Vội vàng quát khẽ. Ha ha, chư vị đều đừng có gấp. Bản thiếu đã sớm chờ đợi hắn đã lâu. Tần trần khẽ cười một tiếng. Trong ánh mắt nở rộ sắc bén. Thiên hồn cấm thuật trực tiếp thi triển. Tức khắc một cổ đáng sợ hồn quang hướng này nhất đạo ma tộc hồn quang chợt bao phủ tới. Ha ha, chính là một nửa bước tôn giả. Cũng muốn vây khốn bản ma tôn linh hồn. Ma tộc tàn hồn cười to lên. Thấy Tần Trần xuất thủ, tràn ngập xem thường. Sẽ là Tần Trần thi triển ra hồn quang phá vỡ. Sau đó tiến vào đến Tần Trần đầu. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là. Hắn một cái đụng này phía dưới. Như là tại đụng vào một mảnh vô cùng mềm mại. Lại có cứng rắn vô cùng bình chướng. Hắn đường đường ma tộc ma tôn linh hồn chi lực. Lại không có thể xé rách Tần Trần linh hồn bình chướng. Điều này sao có thể. Hắn quá sợ hãi. Lấy hắn linh hồn cường độ. Tuy là đã cực tàn phá. Nhưng vì sao liền một cái nhân tộc nửa bước tôn giả linh hồn chi quang đều không thể oanh phá. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ha ha. Có cái gì không có khả năng. Năm đó hồn ma tôn giả đoạt xá không được bản thiếu. Người hẳn là hắn năm đó dưới quyền một cái ma tôn đi. Tàn phá không còn hình dáng. Cũng cho rằng có thể đoạt xá thôn phệ ta. Chấm, Tần Trần cười khẽ một tiếng. Làm sao ngươi biết, này ma tộc tàn hồn là thật khiếp sợ. Bởi vì, hắn đúng là năm đó hồn ma tôn giả dưới trướng thống lĩnh ma tôn một trong. Năm đó bọn họ liên thủ đối phó thiên độc đan tôn. Về sau chiến đấu thất bại, trong phần lớn người bị thiên độc đan tôn giam cầm tại trong thân thể mình. Mà hắn một chút tàn hồn may mắn thoát khỏi. Tiến vào này một đóa thiên hỏa trong, mới còn sống sót. Chỉ là, đây cũng là cực bí ẩn sự tình. Trước mắt nhân tộc này người tuổi trẻ như thế nào biết? Chẳng lẽ nói, hắn không khỏi nhớ tới mấy năm trước. Đi thông thiên độc đan tôn bí cảnh dường như phát sinh qua khoảng cách ba động. Chẳng lẽ nói hồn ma tôn giả đại nhân xảy ra sự cố? Cái này có khó gì? Tần Trần mắt nhìn lưu hỏa bảo chủ. Hắn đối ma tộc khí tức hết sức quen thuộc. Trước cùng lưu hỏa bảo chủ thời điểm giao thủ liền cảm nhận đến lưu hỏa bảo chủ trong cơ thể có một cổ mơ hồ ma tộc khí tức. Bởi vậy nghi ngờ phía trên này một đóa thiên hỏa. Mới làm chút chuẩn bị. Không ngờ quả nhiên như bản thân sở liệu. Nhất đạo ma tộc tôn giả tàn hồn mà thôi. Nếu ngươi thời kỳ toàn thịnh. Bản thiếu còn muốn lưu ý một ít. Nhưng bây giờ, Tần Trần cười khẽ. Oanh, trong cơ thể thiên độc thương hỏa mang theo tai ách minh hỏa cùng hỏa diễm chợt bộc phát ra. Trong nháy mắt hướng một đóa hỏa diễm cuồn cuộn đi. Cùng lúc đó Tần Trần thôi động thiên hồn cấm thuật. Trong cơ thể linh hồn dũng động. Cường đại linh hồn hóa thành nghìn vạn đạo sợi tơ. Hướng ma tộc ma tôn linh hồn quấn quanh đi. Đáng hận, này ma tôn tàn hồn nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số năm qua, hắn liên tục tính toán tu phục bản thân, đồng thời đoạt xá người khác, lại lần nữa sống lại. Trước hắn mục tiêu là lưu hỏa bảo chủ, chỉ là lưu hỏa bảo chủ tu vi quá yếu, lại thêm hắn tàn hồn liên tục không có thể khôi phục. Sở dĩ trong bí mật bồi dưỡng lưu hỏa bảo chủ đồng thời. Cũng ở đây một chút xâm lấn lưu hỏa bảo chủ cơ thể. Có ai nghĩ được sắp thành công thời điểm lại bị Tần Trần phá hoại. Hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không đoạt xá Tần Trần. Ai có thể nghĩ đến sẽ có như vậy kết quả. Một bên bị chiến vương tông chủ đám người trói buộc lên lưu hỏa bảo chủ khóe môi nhếch lên tiên huyết. Lúc này cũng khó có thể tin nhìn ma tộc tàn hồn. Hắn liên tục dựa vào tu luyện thiên hỏa trong lại có một cái ma tộc tôn giả tàn hồn tính toán đoạt xá hắn. Nếu như không phải Tần Trần đánh lui hắn, bị ma tộc tôn giả đoạt xá chính là hắn. Lấy hắn linh hồn cường độ, tất nhiên ngăn cản không được ma tộc ma tôn đoạt xá. Còn muốn phản kháng, Tần Trần cười khẽ, trong cơ thể vạn giới ma thụ chợt thôi động. Oanh! Từng đạo xúc tua lan ra ra, trong nháy mắt bao phủ ở này nhất đạo tàn hồn. Vạn giới ma thủ, trên người ngươi tại sao có thể có vạn giới ma thủ? Này tàn hồn kinh sợ giống to, linh hồn thân thể bị vạn giới ma thủ trong nháy mắt xuyên thủng. Cách chương.